Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Nhân Tư Đêm Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Chương 125 Chi Dương Điều. Nhìn một chi đầm đìa từ chỗ bụng bị cốt thủ xuyên qua, hai mắt Hồ Nguyện trợn trừng. Lúc này trên mặt xuất hiện biểu tình không tin. Rắc một tiếng, viên đan bổ lam bị bóc nát. Tiếp theo, cốt thủ bỗng biến mất. Hồ Nguyệt lên một tiếng đau đớn. Một lúc cốt thủ rút ra, khi người có mềm nhũn ngã xuống dưới đất, máu tươi theo lỗ thủng không ngừng chảy ròng ròng. Nhất thời đại sảnh tràn ngập mùi huyết tinh. Giờ phút này Tuyến còn chưa chết nhưng cũng đang hấp hối. Tiếng kinh hô của Kim Thanh cùng với Thạch Tiệp thanh âm bạo liệt, tiếng rít của pháp bảo lần lượt truyền vào tai hắn. Tất cả các loại cảm giác mình sinh ra đã trải qua cuộn cuộn lướt qua trong đầu. Nhà đang cưỡi ngựa xem hoa vậy. Con nhỏ thì cuộc sống bần hàn, được phát hiện ở linh căn thì cả nhà vui mừng, bất lực khi nhìn thấy sư tỷ trong lòng của mình bị cả cho kẻ khác. Hàng hải khích đã thành công, nơi của dạ tâm thật lớn là hương tụ thành nguyên anh. Dường như hết thảy đã từ từ rửa xa, uống việc tay chân lạnh lẽo. Nhưng Hồ Nguyệt thật sự không cam tâm. Á lệ chế nghĩ ba phi giáp đảo, bình thường đối địch thì chỉ cần dùng hai thanh là để giết địch. Thanh thứ ba không rời khỏi thân, bởi vì thanh phi đao thứ ba này là dùng một vị pháp bảo thần bí luyện thành. Tuy uy lực đả thương người bình thường thì không linh hộ được, có thể hơn xa các pháo binh bình thường. Huống chi hắn không thức bao nhiêu bởi vì tâm huyết thật lớn cho pháp bảo này. Dưới đây không lâu hắn đã luyện nó đến mức thông linh. Khi người khác đánh lén, cho dù hắn không chủ động điều khiển, nhưng pháp bảo này đã có khả năng cảm ứng sát khí của kẻ khác, phải tự hộ thể mới đúng. Trừ khi kẻ đã đánh lén hắn là... Cuối cùng Hồ Nguyệt lại nghĩ tới cái gì đó, có phần chưa tự bỏ ý định ra, dùng chút khí lực cuối cùng của phần phạm nhân miễn cưỡng quay đầu một chút. Rốt cục mọi thứ ở phía sau đã hiện lên trong mắt hắn, một cái bóng ảnh mờ mờ mơ hồ đều sát phía sau Kim Thanh không tha. Còn Kim Thanh thì đang bị bao vây vào giữa trong đoàn ngân mang, xuyên ngực chảy nẻ không ngừng. Phải dùng pháp bảo của mình liên tục tấn công đối phương, tựa hồ đối với bóng trắng kia cực kỳ sợ hãi. Mà bọn Hoàn Lập bên cạnh đã bị một mảng lớn hắc mụn vây cuốn. Chỉ trong tay Hoàn Lập cầm thêm một bức họa màu đỏ rực, phụ sở những con chim yến bằng lửa. Sau bàn làm thay, từ trong bức họa bay ra ta thấy một cái vòng lớn không ngừng đánh vào hắc khí, không cho chúng đến gần người. Khúc Hồn cùng với Thạch Tiệp đứng sát phía sau Hoàn Lập, huyết quang bao quanh thân của Khúc Hồn, hai tay không ngừng bắn ra những con lửa màu tím đánh tan hắc khí nào lọt vào vòng lửa. Mà trên tay của Thạch Tiệp cầm một viên châu màu trắng, hào quang bắn ra bốn phía khiến cho những luồng ánh sáng hắc khí ngẫu nhiên lọt lưới, không thể tiến vào thân chút nào. Nhìn cho mắt nàng phát hiện ra thần sắc kinh hoàng. Hồ Nguyệt không hề để ý đến hắc khí mà cố hết sức nhìn kỹ bóng trắng đuổi theo Kim Thanh không ngừng. Quả nhiên nó chính là một cái bộ hải cốt màu trắng, không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Chỉ là quanh thân nó hiện ra màn sương mù màu trắng, thân này cực kỳ linh hoạt, không chút gì là hình dáng của một vật thể chết cả. Hồ Nguyệt đưa ra vẻ cười khổ. Hắn là một vị tu sĩ kết đăng kỳ nhưng lại bị một cái hải cốt của một người bị chết ám toán. Đây thật sự là một chuyện cực kỳ là buồn cười. Cùng với ý tưởng ngẫu nhiên tự diễu này của thần trí của Hồ Nguyệt cũng dần dần tối sầm lại, lâm trong trạng thái hôn mê vô tận. Chỉ là vẻ tự diễu vẫn còn động trên khóe miệng của hắn. Đồng thời lúc này Hồ Nguyệt đoạn khí, thần sắc Hàn Lập cũng cực kỳ là âm trầm, không ngừng quan sát vào thế xung quanh. Vừa rồi đây lúc bạch cốt nhảy lên đánh lén thì đồng thời vách tường phủ cận cũng bắn ra mảng quỷ vụ âm hàn to lớn, trong chốc lát đã vây khốn mấy người bọn họ lại. Nhưng may mắn thay là Hà Lập sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng mở bức họa đầu kia ra. Kết quả là từ trong đó bày rất nhiều linh điểu toàn thân là lửa. Loại này gọi là chi dương điểu, toàn thân bao bọc bởi lửa, có hình dáng giống như là chim yến bình thường. Hà Lập từng đọc kỹ giới thiệu trong quyển điển tịch, chúng được sinh ra trong tinh hỏa, chuyên thích ăn các loại âm quỷ lệ phách, chính là khắc tinh nổi tiếng của các loại âm vật. Chỉ là loại chim này Sứ mệnh tuyệt chủng tại tu tiên giới rồi. Bị chứa bức họa chỉ là phong ấn một phần lớn linh hồn của loại linh điểu này mà thôi, cho nên chỉ có thể phóng thích ra phân thân của Chi Dương Điểu. Phân thân này tuy có hình dáng y đúc bản thể của Chi Dương Điểu, như lực thực sự là thua kém một trời một vực. Nếu không mấy cái quỷ vụ màu đen này, sao lại có thể không bị xua tan mà còn bị cắn mút sạch sẽ mới đúng. Đối với sự dây dưa không dứt của quỷ vụ thì Hà Lập cũng không lo lắng lắm. Vô luận Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hay là Vệ Kim Trùng đều có khả năng dễ dàng phá tan chúng. Khiến hắn bất an chính là kẻ vật ẩn mặc điều khiển đám quỷ vụ cùng với bạch cốt kia vẫn chưa xuất thủ. Hắn hẳn rất rõ ràng chúng không thể nào tự có linh thức để hành động, mà là phải có người thao túng như con rối. Chỉ là bạch cốt có chút quái dị, y phép bảo Kim Oanh đánh cho công kích nhiều thế mà vẫn bình an mà không việc gì, xem ra chắc chắn cho nó là có ảo diệu. Hoa Lập đang suy nghĩ khi bốn phía bỗng chuyển đến từng mùi âm quỷ thanh khóc. Những âm thanh này làm cho người ta lông tóc dựng đứng, không phải nam cũng không chẳng phải nữ, cực kỳ là chói tai, khiến người khác nghe thấy khí huyết cũng phải quay cuồng, tâm hồn bất định. Trong lòng Hoa Lập dùng mình nhất thời, tâm thần thức phóng ra bao phủ cả đại sảnh, ngón tay đồng thời khẽ điểm hai thanh tiểu kiếm xanh biếc đồng thời xuất hiện trong thân hắn, rồi chậm rãi chuyển động vòng quanh. Yêu nhân nào dám ra thân giả quỷ, cũng không bị thân. Kim Thanh tự hồ bị quỷ thanh này khiến cho tâm hồn rối loạn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Thanh âm tuy không lớn lắm nhưng lại khiến cả đại sảnh pha lên từng hồi ông ông. Tiếng quỷ khóc thực sự đã ngừng lại. Chẳng những như thế, khi pháp bảo của hắn đánh lên người của bạch cốt, khiến nó tan tành ra, không còn bộ dáng của con người nữa. Kim Thanh vừa mừng lại vừa sợ. Cũng lúc đó, quỷ vụ vốn vây khốn bằng Hà Lập cũng vù một tiếng, nhanh chóng thu vào bên trong vách tường của chung quanh. Hà Lập cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không cho rằng thanh âm gầm giống của Kim Thanh có thể có uy lực lớn như vậy. Nếu lúc này Thạch Tiệp ở phía sau Hà Lập động đậy, thừa cơ hội này hướng đến bậc thang của địa động phía sau chạy như điên, trong trước mắt để nơi chuẩn bị bước lên. Thấy tình cảnh như vậy, mặt Hà Lập không chút thay đổi, nhưng sau một Kim Thanh lại đại biến, trong lòng lại vô cùng tức giận. Nữ nhân này không một lâm phải là bỏ trốn. Phải biết rằng tuy pháp lực của Thạch Tiệp thấp kém, nhưng viên bảo châu trong tay nàng rõ ràng có công hiệu khắc chế quỷ vụ, không thể để cho nàng bỏ chạy như vậy được. Nghĩa đây, Kim Thanh không kịp suy nghĩ mà miệng ra muốn giữ nàng ta lại. Nhưng lúc này dị biến đã xảy ra. Thạch Tiệp vừa chạy được hai bước trên bậc thang, đột nhiên ở bức tường bên cạnh lóe lên lực quang, một quỷ chảo đặc sợ bất ngờ xuất hiện, mười ngón tay nhuận hoắt xanh biếc xuyên vào ngực của nàng với tốc độ dùng mắt thường khó có thể thấy được. Thạch Tiệp cứ thảm thiết một tiếng, liều mạng thúc giục hảo quang của bảo châu lên tay muốn trốn thoát. Nhưng quỷ vụ này thường không sợ hãi chút nào, ngược lại quỷ khí đen ngòm từ mặt đất xa chỉ chốc lát đã bao phủ Thạch Tiệp bên trong. Tiếng kêu nữ tử đột nhiên ngừng bặt, tiếp theo một cái xác khô chỉ còn da bọc xương từ trong mảng hắc khí hiện ra rồi bị ném trước mặt Hà Lập cùng Quốc Hồn. Hà Lập cúi đầu nhìn cái xác khô không chút nào là máu thịt, sắc mặt phát xanh, mà trên mặt Kim Thanh đã sớm không còn chút máu, chỉ cầm chặt pháp bảo bạch ấn không ngừng nhìn chung quanh. Bổn tọa cần một thi thể để thích hợp, ba người các ngươi ai muốn phụng hiến thì bước ra đi. Bốn phía đại sảnh trong chuyến tiếng cười lạnh lẽo, trong thanh âm ngập vẻ khinh thường. Ngay sau lời này, hẳn qua trong mắt Hà Lập trần lóe một lần nữa xuất ra bức họa, đem phần lớn hỏa điều thu hồi vào bên trong. Tiếp theo sau mặt hắn âm trầm, hai tay bắt pháp quyết. Một tiếng, một con chim dương điểu thật lớn từ trong bức họa bay ra, ngọn lửa quanh thân nó cực kỳ là chói mắt. Sau khi bay trên đầu Hà Lập một vòng, liền giương hai cánh ra bắn thẳng vào phía một cái cột đá nào đó tại trung tâm đại sảnh. Một tiếng nổ vang lên, mắt thấy con chim khổng lồ sắp va chạm vào trụ đá thì lục quang lại chợt lóe. Tiếp theo một con quái mãng do khí họa thành do thêm một cái cây cột bay ra va chạm với hỏa điểu. Miệng hỏa điểu thì phun ra tinh hỏa màu trắng, con quái mãng lại phun ra hàn khí đen ngòm, mở đầu một trận đại chiến giữa hai con vật. Không nghĩ tới thật loại tinh hỏa này còn có biết người thi triển cụ luyện thuật đã rất tiền từ lâu, xem ra bổn tọa thật sự có xem nhẹ các ngươi rồi. Theo lời vừa dứt, từ trong cột đá chậm rãi đi ra một quái ảnh. Hai là cùng Kim Thanh đều không hẹn mà cùng ngưng thần nhìn lại. Đó là bóng người màu xanh biếc, cả người lực quang trong suốt, nhìn không rõ bộ mặt dù chỉ là một chút. Có phải cỗ hắc khí to bằng cánh tay như dây lưng cuốn quanh người, hai mắt đỏ tươi như máu vậy. Khi quái ảnh đảo mắt nhìn một vòng đám người Hà Lập, thì khi bọn họ túa mồ hôi lạnh, tự hồ đã bị đối phương nhìn thấu hết tất cả suy nghĩ trong lòng, nên không khỏi nước mắt nhìn nhau và đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt mỗi người. Đối phương chỉ dùng ánh mắt đã khiến cho hai người chịu áp lực lớn như vậy. Điều này rõ ràng tu vi quái ảnh này hơn xa hai người. Chẳng lẽ đây là tu vi của tu sĩ Trung Quốc Nguyễn Anh Kỳ? Chỉ là nhìn hình ảnh của quái ảnh thì tự hồ không giống như người sống, ngược lại lại giống như quỷ nhiều hơn. Thế nhưng là quỷ thì sao lại có thể nói năng rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ là phải có hình dáng như kẻ không có thần trí mới đúng chứ? Chương 426 Quỷ Trá. Kim Thanh kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng rồi hỏi lại: "Nhà ngươi là người hay là quỷ?" "Người, quỷ, các ngươi nói thử xem." Quảnh cười âm u, trong lòng tràn đầy ý trước chọc. Nghe ra lời này của sắc mặt Kim Thanh cực kỳ là khó coi. Trong khi đó, Hà Lập không nói lời nào, đột nhiên ném bức họa trong tay ra, vô số hòa điểu cuộn cuộn phóng đến phải ảnh. Đồng thời con chim khổng lồ đang chiến đấu với quái mãnh cũng kêu lên một tiếng bén nhọn. Bỏ đối thủ đang chiến đấu biến thành một đoàn sắc bạch hỏa diễm, hung hăng mà tấn công đối phương. Quái ảnh thấy vậy liền trong mũi liền hừ ra một tiếng lạnh, khinh thường một tiếng: "Chỉ dương điểu, nếu là bản thể của nó hiện thân thì ta có e ngại đôi ba phần, nhưng cái này chỉ là một phần tách phách mà thôi, vậy mà cũng bày đặt đòi người ta làm cái việc trừ ma diệt quỷ." Vừa nói xong, hắt tay cả bóng xanh cắt lên, hắt khí trên người cho phút chốc ngưng tụ lại. Tiếp theo, âm thanh phốc phốc truyền đến, luồng hắc khí từ hai tay rớt ra, bay lên hóa thành hai con hắc mã một sừng, phóng vào trong đám hỏa điểu bắt đầu phun thệ. Hai cái mồm to tướng như cái chậu máu ngoác ra, lên cái vài con hỏa điểu bị hút vào trong. Có những tia bạch quả do những con còn lại phóng ra để không gây ra chút thân tổn đối với đối phương. Lúc này, hỏa đoàn do chi dương điểu to lớn hóa thành cũng đến trước mặt, nhưng nó phóng thẳng từ cái bóng xanh mà không hề để ý tới hai con hắc mã. Bóng xanh thấy vậy, hồng quang trong hai mắt trần lóe, càng đỏ thêm vài phần. Mặc dù tinh thần không động, nhưng quái ảnh vẫn lộ ra một tia chú ý. Mặc dù chi dương điểu này chỉ là một tàn hồn, nhưng biểu hiện của bóng xanh này lại không giống như mình đã nói. Ầm một tiếng, hai tay hắn rung lên, hai con hắc mã một sừng phóng ra, tự động tấn công. Sau đó, hai tay hắn nắm lại thành quyền chập lại, u hỏa xanh biếc cùng ngư bốc lên. Sau thân hình chật lóe, trực tiện ninh đón bạch hỏa, mạnh mẽ xuất ra một quyền. Kết quả làm cho Hàn Lập và Kim Thanh giật phải giật mình, là vì sau khi va chạm, bạch hỏa bắn ra từ phía, trong nháy mắt biến thành vũ ảnh vô tung. Mà trên nắm tay của quái ảnh bỗng nhiên xuất hiện một viên châu màu trắng nhũ. Bóng xanh nghe đang cười rồi không chút do dự nút lên viên châu vào bụng, sau đó hướng tới đôi mắt lạnh như băng dưới Hà Lập. Lúc này bức họa trên tay Hà Lập bỗng nhiên tự nhiên bốc cháy, hắn liền ném đi, trong phút chốc đợi biến thành cho bụi. Những con hỏa điểu hay dừa về hai con hắc mã kia thì ngay cả quyển trục cháy hết, thì đồng thời cũng là từ biến mất. Hà Lập hít sâu một hơi. Ngôi doan biết chi dương điểu không phải là đối thủ của đối phương, nhưng anh vẫn dùng thử để tấn công, thử dò xét xem thực lực của đối phương ra sao. Nhưng không ngờ, bóng xanh chỉ cần nhấc tay lấy đem chi dương điệu, một loại bảo vật, chuyên khắc khí, âm quỷ đánh tan và không cầu mảnh. Điều thứ nhất khẳng định được là, chính là đối phương không phải là âm quỷ thần túy. Hoặc là không biểu hiện gì, mà chỉ như quái ảnh, trong lòng thầm tính toán, nếu thực sự động thủ với đối phương, thì đại khái có bao nhiêu phần thắng. Lúc này bóng xanh nhìn chằm chằm Hà Lập, chậm rãi nói một câu: "Không sai, chính là người đó. Tôi rất hứng thú đối với thân thể của người, còn những người khác thì cút đi." Dường như công kích vừa rồi của Hà Lập đã chọc giận hắn, khóc hồn tự nhiên sẽ không có bất kỳ hành động gì. Nhưng Kim Thanh sau khi nghe nói như thế thì xuất hiện tạp niệm, thần sắc trở nên bất định. Mặc dù hắn chưa giác thủ, nhưng đối phương thực sự không lường được chủ liên thủ với Hà Lập, khi phần thắng cũng không có được bao nhiêu. Sau khi nghe có anh bảo những người khác rút đi, cho lòng Kim Thanh bắt đầu dao động. Hôm nay thì rất nhiều tu sĩ đã chết nằm thảm trước mắt mình. Bình thường hắn luôn tự xưng là người không thẹn với lương tâm, nhưng đây là lần tuyên đầu tiên hắn cảm thấy yêu quý mạng sống. Cả thời gian sau này vẫn còn dài à? Thế nào, cho hai người một con đường sống mà không chịu đi sao? Vậy bổn tôn phải phí một sức rồi, đem hai người các ngươi bên xác khô vậy. Bóng xanh hừ lại một tiếng, âm u nói, dùng ánh mắt liếc nhìn Kim Thanh và Hốt Hồn. Nghe khẩu khí tràn ngập sát ý của hắn, sao mà Kim Thanh lần lượt trắng bỏng mấy lần. Cuối cùng hắn đành ôm quyền hướng tới Hàn Lập xấu hổ nói, Hàn huynh, thế à, không muốn chết ở đây nên ta xin lỗi. Nói xong lời này, hắn lại im lặng vội vã chạy theo phía cầu thang, không hề lướt nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Lập thần sắc như thường, không lộ ra ý, một phần là phẫn nộ hay bị người ta dùng bỏ, mà trời mắt chỉ ẩn chứa một vài tia lạnh ý lúc có lúc không, nhìn Kim Thanh rời đi. Lúc này trời có mắt ửng đỏ của quái ở hành lộ ra một điểm á đắc ý. Ngay khi Kim Thanh phóng qua đám bạch cốt em bị tan nát kia, khi sinh ra kinh biến, những khúc xương rải rác gần đó sẽ tấn công hắn vụt đến giống như cung tên. Kim Thanh cực kỳ hoảng sợ, chỉ người lại xuất hiện ra một tầng sáo bảo hộ mù mạc. Nhưng không đợi hắn chất vấn, có ảnh là xuất ra một pháp bảo thì hào quang trên bạch cốt sáng lên, đem thủ tầng sáng bảo hộ quán khi đi qua chỗ không người vậy. Trong nháy mắt, thân ảnh Kim Thanh tách xả tả tơi, một câu cũng chưa kịp nói ngã vào xuống dưới đất. Hắn lập thản nhiên nhìn thấy thể của hắn khẽ lắc đầu. Tiếp theo mặt đất lật lên, một cái thú linh thú liền xuất hiện, đồng thời hai thanh phi kiếm trước mặt bắt đầu rung động, khẽ phát ra hào quang màu xanh biếc. Có ý tứ, không hỏi tha tại sao lại không giữ lời. Quảnh cười lại nói, cả là thật sự muốn nói thì cô hỏi cô sẽ động thủ mới giải thích, còn nếu không muốn thì chỉ uổng phí nước bọt mà thôi. Hắn lập nét mặt không chút biểu tình trả lời, không tệ, tự tưởng ngươi thật sự là hợp nhãn với ta. Nếu như trước đây không gặp đại nạn, có lẽ ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng hiện tại thì đời ta cũng không thu đêm đệ tử nữa, mà còn phải tìm cách bắt cho được thế đệ tử nghịch đồ lúc trước để lóc thịt bạch xương, rút hồn luyện phách ra. Ban đầu bóng xanh cũng chưa bất ngờ, nhìn thấy âm lập tức lại phát lạnh nói. Hắn lập sắc mặt không đổi, phất tay một cái, ôm sao phóng ra huyết quang hộ thể, từng bước tiến tới sắt sánh vai Hà Lập. Hắn không định nhìn lời mà muốn dùng một kích sấm sét để giết địch. Đồng thời mấy thanh trúc phong văn kiếm trong cơ thể thì động đậy, tùy thời đều có thể phóng ra. Huyết luyện thần quang, tốt, các người là muốn hạ của cực âm hay là cực huyễn? Bóng xanh với tổng huyết quang hộ thể trên thân Hà Lập phó khúc hồn thì rất nhẹ nhẹ, tiếp theo cười rồi giận dữ hỏi. Hà Lập nhíu mày, thần sắc khẽ động, nhàn nhạt hỏi lại, cực âm, chỉ lẽ người muốn nói cực âm tổ sư của cực âm đảo? Hắn mơ hồ cảm giác được có thể giải thích được bí mật liên quan đến công pháp của cực âm đảo và hát sát giáo. Cực âm tổ sư tinh nghịch đồ như hắn mà dám tự xưng là tổ sư sao? Bổng xanh sau khi nghe Hàn Lập nói lập tức nổi trận lôi đình, mở miệng cũng mắng to. Hàn Lập có chút ngẩn ra, cái người giống như ma quỷ này lại là sư phụ ở cực âm đảo, điều thực sự là quá kỳ lạ. Khi Hà Lập đang vô cùng kinh ngạc khi lời nói của đối phương, khi lục mang trên người chợt lóe, từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm buồn. Hà Lập trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại nhìn, nhưng phía sau trống trơn không có một ai. Bất hảo! Cơ hồ cùng lúc Hà Lập hiểu được rõ ràng chính mình bắt lừa, liền vội vàng quay đầu lại, không kịp suy nghĩ phóng xuất ra 7 thanh kiếm bảo hộ trước người, đồng thời khống chế được 9 thanh trúc phong vân kiếm. Đây chính là cực hạn hiện tại của Hà Lập rồi. Quả nhiên trong nháy mắt kiếm quay đầu lại, kiếm con do chín thanh phân phi kiếm hợp thành liền bắn ra ích tả lôi màu vàng nhạt, một đạn qua mang màu xanh to bằng nắm tay dưới sự công kích của điện hồ hóa thành hư không. Mồ hôi Hà Lập túa ra, hắn thiếu chút nữa đã để cho đối phương đắc thủ. Kim lô trúc, người sử dụng chính là phi kiếm luyện từ kim lô trúc sao? Lúc này quảnh phát ra âm thanh ngạc nhiên có vẻ khó tin. Hắn cười lại một tiếng, đang muốn chân bìm đối phương vài câu thì bỗng nhiên cảm giác được trong không khí bên cạnh mình bỗng có một luồng ba khí động thường truyền đến. Hắn nghiêng người, thế nhưng phản xạ có điều kiện, nhìn trích ngực chấn động, một tia huyết quang cực kỳ là quen thuộc xuyên qua, làm cho hắn lạnh người, máu tươi nhanh chóng lưu tôn ra. Ngay sau đó lại có thêm một đạo quang mang màu vàng hung mãnh tấn công hắn. Âm thanh va chạm vang lên, mũi thanh phi kiếm đồng thời bay ra, khiến cho hoàng quang hiện nguyên hình, thì ra đó chính là Hỗn Nguyên Bát. Khốn hồn! Hoặc là kinh sợ quá to một tiếng, đầu tiên bị huyết linh tấn công, sau lại bị Hỗn Nguyên Bát tập kích, hiển nhiên là do khốn hồn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng thân hình bên cạnh hắn nhón lên khúc, khốn hồn làm như không nghe thấy, bay về phía bóng xanh. Hoặc là lập tức dùng thần thức liên hệ, mặc dù phân thân vẫn có bên trong cơ thể khốn hồn, nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn không thể nào khống chế được hắn. Bóng xanh cửa hạ trận đồng dạng biến thành một ánh sáng hướng tới khúc hồn bay tới. Xâm Hàn lập cực kỳ tái nhợt, nhưng sau đó cắn răng một cái liền bắt pháp quyết từ trong miệng phát ra một chữ thu. Theo thanh âm ở phía rất xa, cử thiên linh cái khúc hồn bay ra một tia lục quang, nhưng chẳng bắn ngược trở về lại, dung nhập vào cơ thể của Lập, biến mất vô ảnh vô tung. Đạo hỏa quang do quái ảnh biến thành cũng đã nhập vào khúc hồn. Hà Lập một bên lấy tay giữ vết thương trước ngực, một bên nhìn chừng khúc hồn phía đối diện. Lúc này cả mắt đỏ như máu khô của khúc hồn từ từ mở ra. Chương 127 Huyền hồn huyền yêu. Hà Lập lập tức lôi ra một lá phù màu lam với hơi túi chữ vật dán vào miệng vết thương, để qua chất độc để làm cho máu không còn chảy ra nữa. Hà Lập thấy vết thương tạm thời đã được khống chế nên bị yên lòng một chút, nhưng khi quay đầu lại hắn lại nhìn khúc hồn chỉ mắt vất lãnh không nói lời nào, bỗng nhiên bắn ra thanh quang cả mấy trượng, cùng có chín đạo ánh sáng màu xanh biếc cực kỳ là chói mắt chuyển được quanh hắn. Hà Lập hạ quyết tâm, nếu không còn sống ra khỏi chỗ này, hắn quyết sẽ không thu hồi lại mấy thanh trúc phong vân kiếm, để đề phòng bị lão quái vật kia không biết sống chết bao nhiêu năm này an toàn thế lần nữa. Thật lòng mà nói, từ lúc theo đuổi việc tu tiên đến giờ bây giờ, đây chỉ là lần đầu tiên kinh hãi nhất mà hắn gặp phải. Chỉ cần phản ứng chậm một chút là ở trái tim sẽ lập tức xuất hiện ngay một lỗ thủng. Nếu không phải thần thức của hắn cường đại và phản ứng nhanh lẹ hơn xa tu sĩ bình thường, thì vừa rồi đã bị khúc hồn đánh lén, chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết linh toàn thực sự cực kỳ âm độc, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị được. Nhưng bây giờ hắn không còn phải lo nghĩ nữa huyết linh toàn, bởi vì vừa rồi chỉ là cái cuối cùng mà Hà Lập trước đó đã luyện lại. Dù vậy, trong lòng Hà Lập cũng cực kỳ buồn bực. Dựa theo phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân, thì hắn rõ ràng đã đem thần thức và thân thể của khúc hồn luyện chế đến mức thần nhập hợp nhất, nhưng sao lại quái đó lại có thể bất kỳ bất giác mà không chế được, thậm chí ngay cả một tia thần niệm báo động hắn cũng không phát hiện ra. Nếu không phải là hắn nhanh chóng đem phân thần của mình thu hồi lại, thì chỉ sau này có sẽ bị đối phương thủ phệ mà thôi. Nếu như thế thì thực sự là gặp phiền toái rất lớn. Tuy nhiên việc đối phương có thể phụ thân, vậy có thể nói rõ rằng bóng xanh đó không phải là người, mà là một loại quy thần kiểu yêu linh ma quỷ. Khi quái ảnh kiếm đoạt được cơ thể của khúc hồn, nó không chừng đây không phải là chuyện xấu, mà lại tạo ra cho Hà Lập cơ hội để tiêu diệt đối phương. Nghĩ ở đây, Hà Lập lật tay một cái trưng nhỏ xinh xảo ban đồng xuất hiện, chỉ là dẫn hồn chung bị hắn xếp xỏ đã lâu. Chút chung này có thần máu của khúc hồn, mặc dù không hy vọng dùng nó có thể bắt được đối phương, nhưng dù sao cũng có khả năng tạo cho hắn một cơ hội lợi dụng. Lúc này khúc hồn ở phía đối diện đang hoạt động chân tay, dường như đang tập thích ứng với thân thể đó. Vừa thấy cử động của Hà Lập, hắn liền cười rộ lên, không có vẻ gì là sợ hãi cả. Hà Lập thấy tình hình như vậy, thần sắc trầm xuống, không chần chừ nữa mà thúc động dẫn hồn chung. Một chuỗi âm thanh trong trẻo pha lên, trong chớp mắt khúc hồn hồng quang chập động vài cái, nhưng thân hình bất động, cụ già không có chỗ nào là bất ổn cả. Hà Lập nhìn không được lủng lên trùng xuống. Mặc kệ người động tay động chân thế nào ở trên thân thể của sát đa này, nếu bổn tọa đã thành chủ nhân của nó thì ngươi cho một cái cấm chế nho nhỏ cũng không có tác dụng nào đâu. Giọng khàn khàn của khúc hồn vang lên trên mặt trần đầy vẻ châm biếm. Ngươi biết sát đa phân thân? Hà Lập nghe vậy hệ biến sắc, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sát đa và phân thân Thì là do lúc đầu ta truyền dạy cho hai tay phản đồ. Ngươi cho rằng ta không nhận biết ở sau, dám ở trước mặt ta mà đem phân thân thuật ta sử dụng là gan của ngươi thật lớn. Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần sử dụng phân thân luyện chế bằng thuật này thì ta có thể khống chế chúng và không được tổn thất chút sức nào hay hả? Sư phụ ngươi không cảnh báo trước cho ngươi sao? Cố Hồn lắc đầu vài cái sau cũng khoanh tay trước ngực nói. Hà Lập trong lòng ngạc nhiên nhưng ngoài mặt có chút quái dị nói: Sư võ nào? Cái này là do ta lấy được từ trong mấy cô ngọc giản, không biết có quan hệ gì với các hạ. Hắn không có ý muốn thay thế cự âm tổ sư chịu ăn nức, mặc kệ đối phương nó thật hay giả, hắn vẫn nhàn nhạt giải thích một chút. Ngọc giản, tiêu thử người, người không thể nhận là đệ tử quái tên phản đồ kia thì nghĩ là rằng ta sẽ thả cho người đi sao? Khi bắt được người ta sẽ rút hồn luyện thân. Cố Hồn tưởng như không tin những lời Hòa Lập, mà mặt không chút đổ sắc nói. Nói xong hắn không do dự nữa, đưa tay vẫy độc bạch cốt đang ở phía xa. Chúng huyện động nơi lửng bay lên, trong nháy mắt đã hợp thành một bộ xương khô đầy đủ. Tiếp theo bạch quang chỉ lóe bắn về phía Cố Hồn. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng Hà Lập làm sao để cho đối phương dễ dàng hoàn thành một thứ. Lúc này lại không cần suy nghĩ, ngón tay điểm ra mấy cái, ba đạo kiếm quang một xanh bay ra bắn thẳng đến bộ xương kia. Đây chính là thanh nghiêm kiếm quang. Người cũng dám làm càn, Cố Hồn âm trầm nói. Bên đó một đạo huyết trụ từ trong miệng hắn bắn ra, xong là âm thanh ầm ầm. Huyết trụ và thanh quang va chạm vào nhau, khiến cho quang mang bắn ra từ phía. Hà Lập khẽ cau mày, lộ ra vẻ nghiêm túc. Tu vi của Cố Hồn sau khi bị phụ thân dường như có chỉ giới hạn ở trong phạm vi kết đan sơ kỳ. Vừa này đúng là chút cổ quái, nhưng những màn tiếp theo đó xảy ra để Cố Hồn lại càng làm cho hắn thêm hoảng sợ. Chỉ thấy bộ bạch cốt phóng tới trước mặt của Cố Hồn, sau liền dung nhập vào trong cơ thể hắn mà không bị ngăn trở gì cả. Sau đó Cố Hồn ngửa đầu hét to một tiếng, thân thể thoát ra rất nhiều loại quang mang với các màu sắc bất đồng, có u hỏa màu xanh biếc, có quỷ vụ màu đen, ngoài ra còn có huyết luyện thần quang do chính bản thân của Cố Hồn tu luyện ra. Ba loại quang mang khác nhau này chuyển động không ngừng xung quanh cơ thể của Cố Hồn, làm cho hoàn toàn bao bọc hắn vào trong. Lúc này Cố Hồn thét to một tiếng, cơ thể hắn bắt đầu có âm thanh phát ra, tiếp theo gặp người thống khổ, thân thể tứ chi bắt đầu co lại. Sau khi âm thanh kết thúc, hắn đã đứng thẳng người dậy. Cố Hồn bình thường có thân thể to lớn, nhưng bây giờ thì bị rút ngắn lại một đoạn, rất giống với người thường nhân. Còn làm cho Hà Lập thêm hoảng sợ chính là cô phải có Cố Hồn lại có bộ dáng của một thanh niên vi thanh bộc tú, ngay cả đôi mắt đỏ cũng nhạt đi. Chỉ là trong nhảy mắt Cố Hồn đã hoàn toàn biến thành một người khác rồi. Hà Lập như một lát, cuối cùng trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Lúc đầu thì đối phương ngây ngang làm phép ở trước mặt, hắn muốn nhân cơ hội đó để đánh lén, nhưng không ngờ đối phương lại thi triển thuật pháp quá nhanh, không choán một cơ hội nào. Phụ thân, muốn thêm đoạt xá. Hà Lập im lặng trong chốc lát, thử hướng về phía thiếu niên nhanh nhặt hỏi một câu khó hiểu. Thiếu niên sau khi nghe xong đã lộ ra vẻ cười như không cười. Người có xem thường công pháp huyền hồn luyện yêu của ta rồi, chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có tư cách tu luyện, và khi tiến hành đoạt xá ta hầu như không hề có bị hạn chế về điều gì cả, mới thể được tùy ý sử dụng huyền hồn bám vào người khác. Hôm nay huyền hồn ngưng cốt thuật của ta đã luyện thành, vì thế trước tiên sẽ bắt ngươi lấy máu huyết tế cho ngày trở lại có bổn thánh đó. Thiếu niên nhìn Hà Lập theo hoa mắt bình thản nói. Sau đó hắn khoát tay một cái, mười móng tay một xanh biếc bỗng nhiên dài ra vài tấc và chỉ sắc nhọn hơn. Hoặc là âm trầm không nói thêm nữa, hắn nhẹ nhàng ném ra cái túi linh thú đang ở trong tay, mấy ngàn con phệ kim trùng ùn ùn xuất hiện. Một lát sau hợp thành một đám mù vàng rực rỡ bay lên lực trên đầu. Tiếp theo hai tay chật lóe, bốn phía bạch quang chật lóe và 40 con cự viên khôi lỗ thú liền xuất hiện xung quanh Hà Lập. Từng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên. Không những thế, hai tay Hà Lập lại bắt quyết, chín thanh tiểu phi kiếm may ra hưng tụ lại thành một thanh cự kiếm màu xanh biếc dài hơn một trượng, kiếm quang chất động không ngừng, thỉnh thoảng lại bắn ra từng tia hổ điện. Chứng kiến hết thảy cái phiền này, thân sắc của thiếu niên đại biến, lộ ra vẻ ngoài cuối cùng với vẻ mặt ngưng trọng. Phi kiếm được luyện chế từ thiên lôi trúc khu trùng thuật Khô lỗ thuật. Thượng hồ không phải là môn đồ của cực âm và cực huyễn. Nếu là vậy, chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện. Gã thiếu niên chớp mắt vài lần rồi đột nhiên nói, Hà đã chuẩn bị phát động tấn công. Nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Sau khi im lặng một chút, lại lại anh lùng nói, chúng ta thử xem khả có đủ bản lãnh giết được một kiếm của ta hay không. Nói xong như thế, hay là không do dự mà hướng về phi kiếm chỉ một cái. Một đạo hào quang to như cái cự mãng bắn về phía gã thiếu niên kia, thỉnh thoảng truyền từng sấm đi đùng. Gã thiếu niên thấy việc này sắc mặt có chút trầm xuống, không đợi phi kiếm đến gần, lăn liền nhẹ nhàng đánh ra một chảo, ném đạo hắc mang hình bán nguyệt đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng phóng to ra, sắc cứ lóe lên mấy cái liền nhanh chóng chém về phía hào quang kia. Chỉ là nhẹ nhàng một cái, ném đạo hắc mang hình bán nguyệt đem bị hiện hủ vô vàng nhạt của phi kiếm đánh tan thành mịt khói, các bạn không chịu nổi một kích. Chứng kiến cảnh này, hồ thủ thần sắc vẫn bình thường, nhưng trong lòng rất là giật mình. Xem ra uy lực của kim lôi chốt kia đã ơn xa dây kiếm của hắn. Trong nháy mắt, đạo hào quang đến trước mặt thiếu niên, nhưng hắn vẫn là bình thường, không nhanh không chậm, bằng lãnh như cự kiếm bay đến gần, bộ dáng như kiểu trong lòng đã có đối sách rồi. Chương 128, tiêu xá. Bỗng nhiên, quy chảo của thiếu niên lát lên, một đạo lục mang bắn ra, kinh đón đạo hào quang. Với tiếng hô thật lớn, điện hủ hai màu đen vàng bạo phát, tan vào nhau, tạo thành một quả cầu lô điện thật lớn, không cái nào như cái nào. Và lên âm thanh sấm sét, căn mãi sảnh bị chấn động, và lên tiếng ông ông, thanh thế cực kỳ là kinh người. Ánh mắt Hàn Lập đột nhiên rút lại, thiên lôi trúc. Pháp bảo của đối phương cũng là do loại trúc này tạo thành, điều làm cho hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là... Hàn Lập dường như nghĩ ra được cái điều gì đó, cứ thần nhìn lục mang của thiếu niên phóng ra. Trong hào quang điện hồ tròn mắt, có một mũi tên màu xanh biếc dài hơn một thước, tỏ ra chiến đấu cực kỳ là kịch liệt với thanh cự kiếm do bảy thanh thanh trúc phong vân kiếm hóa thành, mà không có chút yếu thế nào. Cái tên lô điện do mũi tên bắn ra không giống như các cự kiếm màu vàng hoặc phát như không có, ngược lại có pha lẫn với màu đen nồng đậm, giống như bị một loại tà pháp nào đó đã tiến đến qua. Mặc dù như thế, nhưng lô điện màu đen có uy lực vô cùng lớn, xen lẫn và chiến thế tự phong khi đang xem về lô điện màu vàng. Nhìn thế vậy, Hà là không khỏi khẽ thở ra buồn bực, không có tới điều hoài nghi lúc đầu là thật. Khi vừa thấy cái mũi tên cắm vào đầu của Bạch Cốt, khiến đã cảm thấy khí tức mà nó phát ra có chút quen thuộc, rất giống với kim lưu trúc do hắn bồi dưỡng thành, nhưng màu sắc lại có chút đen và thỉnh thỉnh lộ ra tạc khí nhẹ nhẹ, điều làm cho hắn thật là bất ngờ. Dù sao thì hắn biết thì kim lưu trúc này cũng đã xuất hiện một lần ở loại Tinh Hải, sau đó lại biến mất không biết bao nhiêu năm, sau khi lại xảo hợp thấy được, điều làm cho hắn thật sự là một chút khó tin. Như hôm nay xem ra, mũi tên ám toán đối phương lúc trước chẳng những là do kim lôi trúc chế thành, mà còn bị lão quỷ đem luyện hóa thành pháp bảo. Dường như thực sự làm chuyện buồn cười, khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, nghĩ không được đưa ra một tia trào phúng. Nhưng hắn bỗng nghĩ ra, nếu lúc đầu lão quỷ thừa dịp mình đang quan sát Bạch Cốt thì đột nhiên sử dụng mũi tên bắn ra, vì khoảng cách như thế hắn sẽ tiếp tục không thể nghi ngờ được. Cùng với sự xuất hiện của ý niệm này, hắn khỏi càng nghĩ lại càng sợ, đồng thời mối lạnh sau lưng tuôn ra không ngừng. Cái phần thanh trúc phong vân kiếm không địch lại mũi tên đó xem ra không có cái gì là kỳ quái cả, bởi vì thời gian tu luyện của phi kiếm quá ngắn, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào năng lực của kim lôi trúc để chiến đấu, nên còn lâu mới so được với pháp bảo của đối phương. Nếu thời gian bồi luyện của bảy thanh kiếm lâu hơn thì một kỹ pháp bảo kim lôi trúc của đối phương tuyệt đối không thể chống lại được. Nhưng sau khi dò xét biết là đối phương thực sự là có biện pháp đối phó ít tà thần lôi, thì là cũng không muốn cùng đối phương đánh nhau thì sống thì chết được. Dù sao khi từ bóng xanh xuất hiện ra đến hiện tại thì em biến thành thiếu niên, hay là không gọi thăm dò tu vi chân chính của đối phương, người xảo xá xảo thoạt, một thân tà pháp ma công lại càng quỷ dị và thâm độc, khó lòng mà phòng bị. Nếu mạnh tay tấn công thì cho dù hắn còn có sát chiêu là hơn vạn con vệ kim trùng thì cũng không nắm chắc có thể thủ thắng. Nghĩ lại, vừa rồi đối phương đột nhiên dùng hai tay để đề nghị thì biết được hắn có những pháp bảo lợi hại và công kích cổ quái, nên cũng có chút kinh kỵ. Nghĩ như vậy xong, Hai đã không nói một lời, liền hướng tới thanh cự kiếm, phất tay một cái. Ngay tức khắc, một tiếng ầm vang lên, cự kiếm phân giải thành 7 thanh tiểu kiếm, bay về phía Hàn Lập. Chiếu đến thế vậy, Hàn Mát trong mắt thật hơi lóe, do thoát dự một chút, cũng không đem vấp phải mũi tên truy kích, mà đồng dạng triệu hồi nó về. Các hạ thật sự là sư phụ của cực âm tổ sư, vậy chẳng phải hơn ngàn tuổi rồi sao? Hàn Lập sau khi thu kiếm trở về, để lãnh đạo hỏi với vẻ không tin. Tại khi chưa bắt đầu tu luyện huyền hồn đại pháp, đã sống hơn 600 năm, sau khi hóa thành huyền hồn thân thể, bao tôi không biết trải qua bao nhiêu năm, nhưng cũng có lẽ cũng được 400-500 năm rồi. Cũng may mắn là ta tản hết nguyên anh, chuyển qua tu luyện, nếu không, nó có chính thân thể này, có lẽ là ta đã sớm tọa hóa rồi. Phía đến cuối đầu nhìn, khôi phục lại trạng thái bình thường, lãnh đạo nói. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng hết nói nổi. Nếu là đối phương nói chê chính xác, thì lão ta thật sự là lão quỷ ngàn năm. Nhưng đồng thời, Hàn Lập cũng nổi lên hứng thú đối huyền hồn luyện yêu đại pháp, có thể đột phá hạn chế về tuổi thọ của đối phương, thì tự nhiên là có điểm động tâm. Vì vậy, không khí Hàn Lập thấp xuống. Nói như vậy, thệ à phải kiếp các hạ là một tiếng tiền bối rồi. Khiến nghe xong, quét cặp mắt nước Hàn Lập một cái, có lẽ nhìn thấy Hàn Lập cũng không thật tâm, liền cười lạnh một tiếng. Tiền bối, năm đó ta tung hoành tu tiên giới nhiều năm, nhưng không nghĩ rằng mình lại rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngay cả cơ hội nhập vào lục đạo luân hồi cũng không có, chỉ vì muốn tìm ra cho hai tên nghịch đổ để báo đại cừu. Nếu không, không còn rõ ràng lai lịch của mình, thì ta đã cho rằng liều mạng tổn hao ít nguyên khí cũng sẽ không để cho ngươi sống mà đi ra khỏi nơi đây. Giọng nói hắn rất bình thường, nhưng lại hàm ý, ý tứ tàn nhẫn, băng lãnh. Hắn lập nở nụ cười khổ, suy nghĩ một chút lên nói: Tiểu bối hỏi vạn bối, vì có phải vạn bối có thể thỏi hay không? Vạn bối đồng dạng có chút nghi vấn, không biết tiền bối có giải đáp được hay không? Nhưng sau lời này, Hắn lập thiếu chút nữa là hơi rung động, nhưng lập tức ngửa đầu cười phá lên. Tốt, ta có đáp ứng điều kiện này của ngươi. Tuy nhiên, ta sợ rằng ngươi biết quá nhiều, thì mạng nhỏ cũng khó bảo trụ được. Thần thái cổ ngạo của thiếu niên lộ ra. Điều này không cần tiền bối lo lắng. Nếu tệ hạ không làm sai, thì tu vi hiện tại của tiền bối cao lắm là kết đan hậu kỳ, sẽ hoàn toàn có thể khả năng mà ứng phó được. Hắn lập hỏi dò xét, đồng thời cũng cẩn thận chú ý phe đối phương. Nhưng thiếu niên cười lạnh và tiếng cũng không có lộ ra cái gì khác biệt, khiến cho Hàn Lập trong chửi thầm một câu: lão hổ ly. Hãy bớt sắm muốn đi, nên sở học của mình là từ một khối ngọc giản, mà không phải là môn hạ của hai tên nghịch đồ kia. Vậy nên ngọc giản lại đây cho ta xem qua một chút. Thiếu niên băng lãnh nói bộ dáng hung hăng. Hàn Lập nhíu mày, chu trì một chút, rồi đưa tay tìm tòi cho túi trữ vật, rồi ném ra một khối ngọc giản màu trắng đục về phía gã thiếu niên. Các thiếu niên cũng không chịu trực tiếp lấy tay ra đón, mà khoát tay một cái, một đàn hắc khí biến thành một con hắc xà, há mồm chui lấy ngọc giản rồi bay tới trước người hắn. Thân thể của thiếu niên bất động, chỉ có huyết quang là hai mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào ngọc giản. Trong chốc lát, dị quang trong mắt hắn biến mất, tiếp theo là ngón tay khẽ khẽ bắn ra. Keng một tiếng, ngọc giản như bắn mũi tên trở về phía Hàn Lập, sau chậm rãi nói: Người lúc trước làm sao mà có được cái này? Ta muốn nghe một chút, chỉ dựa vào nó cũng không đủ nói rằng người và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ với nhau. Nghe sau lời này, Hàn Lập mỉm cười không có trả lời, mà đã hỏi ngược lại: Tiềm bối thần thông cái thế, nhất định danh tiếng năm xưa không nhỏ, có thể nói cho vạn bối biết danh tiếng được hay không? Cả thế niên Hàn Lập không trả lời, mà hỏi ngược lại, phạn lại mình, trong lòng đại nộ, ở giữa chân mày lộ ra một tia âm lệ. Nhưng sau đó cũng không biết nói cái tờ gì, lẹn lùng trả lời: Lão phu là huyền cốt thượng nhân Tiêu Xá, không biết ngươi đã từng nghe qua tên này chưa? Huyền cốt thượng nhân. Hàn Lập nghe xong âm trầm một hồi, thực sự là mình không biết cái đại danh này. Nhưng hắn không thèm để ý, ngược lại thông dong nói: Nếu tìm cũng cho rằng ngọc giản không đủ chứng minh được thân phận của tại hạ, về công pháp đó cũng không phải là các hạ nhất mạch tương truyền, với sự lịch duyệt của tiền bối hẳn có thể nhận được ra mới phải. Tìm một đánh giá cẩn thận thêm lần nữa xem. Nói xong, Hàn Lập liền đem thanh kiếm quyết tăng lên cực hạn, thanh quang trên người phát ra chói mắt, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn trực tiếp được. Tiếp theo, Hàn Lập búng mười ngón tay, bảy tám đạo thanh nguyên kiếm quang xuất hiện, cứ quyết lên vách tường bên cạnh, xuyên thủng với cái lỗ to bằng cái bát. Về phần lai lịch của cái ngọc giản này, rất đơn giản, trước đây vạn bối có giết một tên tà tu, có từ trên người hắn vô tình thu được. Nếu như vậy mà tiền bối vẫn không tin được, thì vạn bối không có cách gì để giải thích, chỉ có cách đánh một trận mà thôi. Hà Lập hai tay khẽ xoa xoa, hơi hợt nói. Tiêu Xoá nhìn thanh qua trên người Hà Lập, sao mà cực kỳ là âm trầm. Nửa ngày sau, sao mà hoảng hoãn nói. Công pháp mà người tu luyện đích thực là không phải là từ Huyền Âm Kinh, thậm chí cũng không phải là công pháp ma đạo. Bụt Thánh Tổ tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng mà tại sao người lại có sát ta phân thân? Hơn nữa vẫn đúng lịp tới đây, Lão Phu thận trọng một phút cũng là tất nhiên. Bất quá Lão Phu muốn hỏi thêm một người một câu, ngoài cái ngọc giản này, người còn thu được cái thứ khác chưa có đối phương hay không? Nghi Sơn Lạc Ma đầu mày nói. Hắn là thần sắc khẽ động, hắn mơ hồ được đối phương biết mình được nửa ngày cũng vì mục đích cuối cùng này. Hắn là không trả lời mà nhàn nhạt hỏi ngược lại hắn một câu. Tiền bối nếu đã tu luyện thành khúc hồn luyện thân, cùng với việc bị nhốt nơi đây nhiều năm như vậy, có vẻ huyền hồn cường yêu đại pháp có hạn chế với khuyết điểm lại nhiều hay không? Chẳng hạn như có thể hành tẩu vào ban ngày hoặc một ít pháp khí đặc thù khắc chế. Người nghĩ rằng sẽ nói cho người biết việc này sao? Thiếu niên vừa nghe câu hỏi Hà Lập không nhịn được đột nhiên giận dữ, sau một thái độ hung hăng ngắt lời nói. Vậy đúng rồi, tiền bối nghĩ rằng thế sẽ lộ ra những thứ này trên người của tiền bối mà không ai biết sao? Sao mà Hà Lập cũng không thay đổi, nhàn nhạt nói. Tiêu Sáng ngẩn ra, nghe những lời mỉa mai như vậy, vẻ giận dữ trên mặt dần dần tan biến. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.